Luân hồi đan đế, chương 1081, phá hư chết. Góc truyện audio.com. Hai đầu tu la, hội tụ một nơi, Lăng Vân quyết định thật nhanh, phát động quy nhất thuật ám sát. Ngay tức thì, hắn thân thể tựa như hóa thành một đạo cầu vòng, chạy thẳng tới hai đầu tu la đi. Hai đầu tu la đều đã phát hiện Lăng Vân. Thời khắc này chúng, cứ việc coi trọng Lăng Vân. Nhưng còn không sinh ra cái gì sợ hãi tâm lý. Gặp Lăng Vân đánh tới. Cũng chỉ có tức giận. Cho nên cái này hai đầu tu la. Không có chút nào né tránh. Đều là bùng nổ tu la lực. Rõ ràng cho thấy dự định cùng Lăng Vân chống cự. Một khắc sau. Vù vù. Không gian biến dạng. Kiếm quang. Trên không trung vạch ra một đạo sáng lạng quỹ tích. Lăng Vân tay cầm lợi kiếm. Tựa như một đạo tuyệt thế mũi tên, bắn vào mặt nước, kẽ hở chung quanh hư không, dâng lên từng cơn rung động, mà Lăng Vân, đã tới đến phía trước một đầu tu la trước mặt, cái này tu la mang trên mặt lãnh khốc vẻ, trước người ngưng tụ ra một tầng màu máu màn hào quang, oành, nhưng chỉ là vừa đụng đụng, huyết sắc này màn hào quang liền bị xuyên thủng. Cái này tu la ngưng tụ màu máu màn hào quang. Lực phòng ngự mạnh mẽ. Đủ để ngăn cản 1000 tỷ cân cự lực. Nhưng mà, thi triển quy nhất thuật ám sát Lăng Vân. Lực lượng đã vượt qua 13.100 triệu cân. Cũng ở đây cơ hồ cùng trong nháy mắt. Cái này tu la thân thể. Phanh nghiền, hóa thành xương máu nổ tung. Lăng Vân xuyên qua máu này xương mù. Đi tới thứ hai đầu tu la trước người. Cái này thứ hai đầu tu la, giờ phút này đã ý thức được liền không đúng. Chỉ tiếc, nó đã không kịp né tránh. Phốc suy, đồng dạng là huyết quang tung tóe. Cái này thứ hai đầu tu la nửa người, giống vậy nổ tung. Bá, Lăng Vân thân hình dừng lại. Ở thứ hai đầu tu la sau lưng 30 mét bên ngoài bay xuống. Hắn lấy trường kiếm, cắm ở trong hư không. Mượn này ổn định thân hình, thi triển quy nhất thuật ám sát sau đó. Hắn quả nhiên rơi vào cực hạn yếu ớt. Nhưng hắn ý tưởng, lấy được kiểm chứng, hai đầu tu la lực, đồng thời tụ vào trong cơ thể hắn. Quảng cáo, cái này năng lượng bàng bạc, hoàn toàn có thể đền bù hắn thi triển quy nhất thuật ám sát hậu hoạn. Cuối cùng, Lăng Vân không chỉ không có chi nhiều hơn thu. Trong thức hải ngược lại tăng lên 150 giọt linh dịch vốn là hai đầu tu la. Có thể vì hắn gia tăng 200 giọt linh dịch, nhưng trong đó 50 giọt linh dịch, ở đền bù hắn thân thể thiếu hụt lúc bị tiêu hao hết. Cho dù như vậy, Lăng Vân như cũ đồ sộ được lợi. Lăng Vân đang cảm thụ tu vi tăng lên. Bốn phía thời không, nhưng tựa như rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Trên mặt tất cả mọi người hiện lên to lớn rung động. Trước mắt cảnh tượng, quá không tưởng tượng nổi. Quá đánh vào lòng người. Làm Lăng Vân đồng thời đối với hai đầu tu la phát động đánh vào lúc đó. Mọi người còn cảm thấy kinh ngạc không rõ ràng. Không rõ ràng Lăng Vân vì sao phải làm như vậy. Thậm chí có người muốn. Lăng Vân đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cho bọn họ mang đến lớn như vậy rung động. Tu la sức chiến đấu, nhưng mà phổ biến so loài người mạnh. Cấp thấp tu la thực lực thường thường sánh vai loài người phá hư trung cấp cao thủ. Nhưng hiện tại, hai tôn như vậy cao thủ, bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Trước đây không lâu, 11 tôn tu la xuất hiện, còn để cho loài người đại quân một khối cảm thấy tuyệt vọng. Dẫu sao phe nhân loại, chỉ có 6 tên phá hư cấp tồn tại, trong đó Lăng Vân còn bị mọi người cho rằng là yếu nhất một vòng. Kết quả thời gian đảo mắt, Lăng Vân trước sau giết 3 tôn tu la, đem hai bên đắt tiền lực lượng số lượng chênh lệch kéo nhỏ. Hiện tại, cho dù Lăng Vân sau đó không có chiến lực, phe nhân loại giống vậy có hy vọng. Lăng Vân, giờ khác này. Mấy trăm ngàn võ già, đều nhớ kỹ liền cái này thần ma vậy bóng người. Nhưng vậy có rất nhiều người lo lắng. Lăng Vân giết liền ba đầu Tu La. Biết hay không không nhịn được. Thậm chí chết tại chỗ. Ở mọi người xem ra. Lăng Vân có thể làm được điểm này. Hơn phân nửa là thi triển cấm thuật. Mà cấm thuật giá phải trả. Bình thường đều rất to lớn. Có thể ngay sau đó. Lăng Vân sống lưng lại lần nữa thẳng tắp. Nguyên bản yếu ớt đến mức tận cùng. Tựa hồ muốn gãy tuyệt hơi thở. Bằng tốc độ kinh người khôi phục. Đây là cái gì biến thái lực tự lành? Hắn thiên phú như vậy biến thái. Rất có thể là có loại nào đó nghịch thiên thể chất. Mọi người bộc phát kinh hãi. Được, Trương Chính Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lăng Vân chết, đối với bọn họ một phe này, tuyệt đối là đồ sộ đả kích lớn. Hiện tại, Lăng Vân không chỉ có không có sao, còn tựa hồ như cũ có chiến lực. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đồ sộ chuyện thật tốt. Trước lúc này, hắn thật ra thì đối với Lăng Vân sức chiến đấu, là tâm tồn chất vấn. Dẫu sao Lăng Vân quá trẻ tuổi, tu vi cũng quá thấp. Chỉ là lần này chiến tranh, đúng là cần cao thủ. Cộng thêm có Thánh Hỏa giáo người bảo đảm. Hắn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ lựa chọn trọng dụng Lăng Vân. Không nghĩ tới, hiện tại Lăng Vân sẽ cho hắn mang đến to lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Một người độc giết ba đầu Tu La. Cái này cho dù hắn cũng không làm được. Lăng Vân sức chiến đấu đã không kém tại trung cấp chí tôn. Chỉ bằng Lăng Vân như vậy biểu hiện. Lần này chiến tranh chiến công bảng hắn. Hắn tuyệt đối đủ để xếp nhập trước ba. Trương Chính Nghĩa thầm nghĩ. Bên kia, Lăng Vân tu vi tấn thăng đến 6 kiếp thiên nhân. Hắn không kịp càng nhiều cảm thụ tu vi. Bên cạnh Dương Hưng liền bay tới. Ân cần nói. Lăng Vân, ngươi như thế nào? Ta không có sao. Lăng Vân nói. Nhưng tiếp theo, ta có lẽ không cách nào lại chém giết Tu La. Chỉ có thể giúp ngươi đánh trợ thủ. Mặc dù hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Có thể hắn biết rõ Mộc Tú tại Lâm Phong tất tồi đạo lý. Ở nơi này Tu La đại quân chỗ sâu. Hắn cảm nhận được một cổ làm người ta băng hàn triệt cốt nguy cơ. Không nghi ngờ chút nào. Nhất định là vậy trung cấp Tu La. Đã theo dõi hắn. Hắn bây giờ cho dù thực lực tiến nhiều. Nhưng sợ rằng như cũ không phải là trung cấp Tu La đối thủ. Quảng cáo. Thật muốn chọc được vậy trung cấp Tu La nổi điên. Không tiếc bất cứ giá nào đi đối phó hắn. Vậy đối với hắn không thể nghi ngờ không phải là chuyện tốt. Phải biết, phá hư cảnh sau đó. Mỗi vượt qua một cấp, thực lực đều là khác biệt một trời. Cấp thấp phá hư võ giả. Lực lượng ở 500 tỷ cân chừng. Mà trung cấp phá hư võ giả lực lượng. Liền đạt tới 1.000 tỷ cân cấp bậc. Còn như cao cấp phá hư võ giả kinh khủng hơn. Lực lượng ở 2.000 tỷ cân chừng. Lăng Vân hiện đang thi triển quy nhất thuật ám sát cực hạn lực lượng. Cũng chính là 13.050 tỷ cân. Khoảng cách cao cấp phá hư võ giả. Có không thể bù đắp chênh lệch. Mà trung cấp Tu La sức chiến đấu. Liền cùng cao cấp phá hư võ giả kém không nhiều. Như vậy tồn tại. Vẫn là giao cho Đinh Dịch vị này cao cấp phá hư võ giả đi đối phó. Cho nên, Lăng Vân quyết định trước thu liễm lại mũi nhọn. Đi theo Dương Hưng sau lưng. Sát sát phổ thông yêu thú. Hắn giống vậy có thể tăng lên thực lực. Không thành vấn đề. Lăng Vân người đã chém chết ba đầu Tu La. Cho dù tiếp theo cái gì cũng không làm. Công lao vậy đủ để xếp nhập trước ba. Dương Hưng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền cười nói. Bốn phía loài người đại quân một khối. Vậy đều là tâm trạng phấn chấn. Chỉ có Lăng Vân. Không chỉ có không vui sướng. Ngược lại như vậy bất an càng ngày càng đậm. Hắn sở dĩ không lại tiếp tục giết hại Tu La. Chính là cảm ứng được loại bất an này. Quả quyết lựa chọn thu liễm mũi nhọn. Các chủ, phó đoàn trưởng, bỗng nhiên. Mấy đạo vô cùng bi phẫn thanh âm, ở loài người đại quân bên trong vang lên, bốn phía những người khác bị thanh âm này hấp dẫn, rối rít quay đầu. Nhất thời vậy thấy để cho bọn họ hoảng sợ cảnh tượng. Chỉ gặp quân thứ hai đoàn phó đoàn trưởng. Hàn Vực Băng Tuyết các chủ trước người. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tuấn Mỹ tu la. Ban đầu, Hàn Vực Băng Tuyết các chủ không quá mức để ý, đem cái này tuấn Mỹ tu la. Làm phổ thông tu la. Cùng cuộc chiến đấu, kết quả một khắc sau. Cái này tuấn Mỹ tu la trên mình. Liền bộc phát ra một cổ ngút trời kinh khủng hơi thở. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.